Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 692, chương 693, ăn cướp chi vương. Ba tên tộc lão trên thân một trận đôm đốp mãnh liệt vang lên. Phù văn chiếu rọi toàn thân của bọn hắn, để bọn hắn ba người giống như là mặc phù văn áo giáp. Phù văn phụ thân. Nhường ba tên tộc lão khí thế càng thượng tầng tầng, nhưng là bọn hắn quên, nơi này là mới quen chi địa, mặc cho ai đến, ở chỗ này đều sẽ bị hạn chế, chỉ có thể phát huy ra bàn huyết cảnh năng lực. Ba tên tộc lão mặc dù tản mát ra ngập trời khí thế, nhưng là ba người thực lực, lại hoàn toàn bị áp chế ở bàn huyết cảnh, mà tại bàn huyết cảnh cảnh giới bên trong. Thạch Hạo có thể nói là vô địch tồn tại. Thạch Hạo khuôn mặt nghiêm chỉnh, đem xích vũ bảo phiến thu vào trong ngực, hai tay chắp sau lưng, giống như là nhỏ đại nhân đồng dạng nói, mới vừa rồi là cùng các ngươi nóng người, thuận tiện đùa các ngươi chơi, ngươi mà các ngươi muốn ra đại chiêu, vậy ta cũng liền không khách khí. Thạch Hạo nhường đứng xem một trận cười vang. Nhìn xem tiểu oa nhi nghiêm túc như vậy nói ra châu thổi thượng thiên. Sao có thể không khiến người ta cảm giác được đáng yêu. Thời khắc này Thạch Hạo trong mắt mọi người. Đơn giản chính là manh lực 10 phần. Tiểu oa nhi khẩu khí không nhỏ. Nhưng là những lời này thực tế để cho người ta không biết nên khóc hay cười a. Còn nóng người mà thôi. Ta xem là kia ba vị tộc lão tại làm nóng người còn tạm được. Hắc hắc, tiểu oa nhi có thể chống đỡ đến bây giờ đã không tệ. Hiện tại liền lợi hại như vậy, về sau tiền đồ cũng là rất quang minh. Muốn ta xem a, trêu chọc những này đại tộc, thế nhưng là sẽ bị truy sát, mà lại ở chỗ này bị giết, làm không tốt đại não liền sẽ si ngốc. Những người vây xem cái gì cũng nói. Tô Dương nghe lắc đầu cười khẽ. Một đám vô tri người a, ta nuôi ra em bé nhất định đều là tinh phẩm. Kỳ thật các người những này vô tri hạng người có thể ước đoán minh bạch. Đợi lát nữa xem các ngươi làm sao ngây ra như phỗng. Ba tên tộc lão đối với Thạch Hạo càng là khịt mũi coi thường, cùng một chỗ tách ra công kích mạnh nhất, hướng Thạch Hạo đánh tới. Tiểu Hoa Nhi ngược lại là miệng lưỡi bén nhọn. Liền để ngươi hôi phi yên diệt trước nếm thử tinh thần thống khổ đi. Tinh thần thống khổ chỉ là bước đầu tiên, ngươi tại hiện thực sẽ bị nhóm chúng ta truy sát. Về sau có ngươi khóc thời điểm, cùng tiểu oa nhi này nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Ta trước hết giết là kính. Xem chiêu đi, lực lượng cuồng mãnh tản ra, tựa như là lốc xoáy bão táp. Hướng Thạch Hạo quét sạch mà đi. Thạch Hạo bất động không dao đứng vững vàng, hai tay đặt ở trước người. Thạch Hạo không có sử dụng phù văn lực lượng, bàn huyết cảnh phù văn lực lượng thật muốn tính toán ra, còn không bằng Thạch Hạo lực lượng của hai cánh tay lớn. Giờ phút này Thạch Hạo chuẩn bị thuần túy sử dụng nhục thân chi lực. Ê a, Thạch Hạo hét lớn một tiếng. Hai tay đột nhiên vung ra, nắm đấm trên không trung đem không khí đánh áp xúc bắt đầu. Hình thành một mảnh chân không, nắm đấm tại cùng phù văn tiếp xúc thời điểm, áp xúc lên chưa từng có đột nhiên nổ tung, phát ra mãnh liệt khí lãng. Phù văn đang giận sóng trùng kích vào, tựa như là phiêu diêu thuyền nhỏ gặp phải sóng lớn mãnh liệt sóng lớn. Bá một cái liền bị hướng bay ra ngoài thật xa. Ba tên tộc lão trừng lớn mắt, không thể tin nhìn trước mắt tràng cảnh. Ba tên tộc lão xác nhận Thạch Hạo không có sử dụng chút điểm phù văn chi lực, chỉ là dùng thuần túy nhục thân chi lực, liền đem ba người thả ra phù văn đại chiêu cho phá vỡ tới. Tiểu oa nhi này nhục thân đến cùng có bao nhiêu cường đại, có thể sử dụng nhục thân phá vỡ phù văn? Cũng chính là thượng cổ thần thú con non có thể làm được đi. Cũng những cái kia thượng cổ thần thú con non, nhục thân chi lực đều là 10 vạn cân khởi bước. tiểu oa nhi này có thể có 10 vạn cân chi lực. Ba tên tộc lão mắt trợn tròn thời điểm. Thạch Hạo đã vọt tới ba tên tộc lão trước người. Ba tên tộc lão lấy lại tinh thần muốn lui ra phía sau thời điểm đã muộn. Thạch Hạo hướng về phía ba tên tộc lão đùi một cái đến một quyền. Sáu âm thanh giòn vang qua đi. Ba tên tộc lão cũng kêu đau lấy mới ngã xuống đất. A, chân của ta đoạn, ngươi cái này bé con lòng dạ thật là độc ác. Thật ác độc thủ đoạn a. Thạch Hạo mỉm cười nhìn xem ba tên tộc lão. Chậm chậm rãi nói, các ngươi xác định là tâm địa ta ngoan độc. Thủ đoạn ác độc a, vừa rồi các ngươi là thế nào nói làm sao làm các ngươi muốn giết ta? Các ngươi liền không ác độc không ngoan độc a, vẫn là các ngươi có đặc quyền có thể cao hơn người khác vừa chờ, các ngươi làm ghê tởm sự tình đều là cao thượng đã các ngươi có thể làm lần đầu tiên. Vậy ta liền có thể làm 15. Thạch Hạo vừa nói, một bên nhìn về phía cách đó không xa cái kia một đội nhân mã. Ba người bọn hắn đã bị ta tù binh, hiện trên tay ta con tin. Các ngươi muốn cứu bọn họ ba cái, liền lấy bảo thuật, bảo cụ a cái gì đến đổi. Thạch Hạo nhường khiếp sợ đứng xem càng thêm chấn kinh. Vốn cho rằng Thạch Hạo đánh doanh tam vị tộc lão liền sẽ thu tay lại. Không nghĩ tới không chỉ có không có thu tay lại, ngược lại còn làm tầm trọng thêm. Đây là muốn bị điên tiết tấu a. Còn muốn bảo thuật bảo giáp, những cái kia đồ vật nơi đó là có thể tùy tiện cho ra đi. Mà lại làm như vậy càng là đi theo thế gia đại tộc kết tử thù. Về sau sẽ nửa bước khó đi. Tiểu oa nhi này thực lực là có, nhưng là nhãn lực độc đáo không có a. Làm người không chỉ phải dựa vào nắm đấm, càng phải dựa vào đầu óc a. Thật sự là không có đầu óc em bé. Ta xem là tiểu oa nhi tiến vào tiền trong mắt đi. Còn muốn bảo thuật bảo cụ, ta xem là si tâm vọng tưởng. Trêu chọc bực này gia tộc quyền thế sợ là chưa được mấy ngày tốt sống. Tô Dương khẽ gật đầu, đối với Thạch Hạo biểu hiện cảm giác hài lòng. Ăn cướp liền muốn có cái ăn cướp dáng vẻ, đầu tiên muốn bá khí vô cùng mới được. Thạch Hạo cũng chính là ăn tuổi nhỏ thua thiệt, cho nên những này bá khí lời nói mới có thể để cho người ta cảm thấy không thể tin. Liễu Thần cắt tỉa ngũ thải lông chim, cười tủm tỉm nói, tiểu Hạo Hạo còn có mô hình có dạng, xem ra là cái ăn cướp hạt giống tốt. Chúng ta nếu không về sau nhiều bồi dưỡng hắn phương diện này kỹ năng đi. Về sau trở thành ăn cướp chi vương như cục xít, đó cũng là cực tốt. Người ý nghĩ này không tệ. Đoán chừng Hạo Hạo đem ngươi an bài những người kia cũng ăn cướp xong, liền có thể trở thành hư thần giới ăn cướp chi vương. Đây cũng là khác loại thành công con đường. Ha ha ha, Tô Dương vui vẻ cười. Cảm giác không đứng đắn mang em bé phương thức rất tốt. Về sau liền phải không đứng đắn một chút. Thạch Hạo căn bản không biết rõ. Thời khắc này Tô Dương ngay tại suy nghĩ làm sao hơn không đứng đắn hố em bé. Mà là nháy đen lúng liếng mắt to. Một mặt mong đợi chờ lấy cái kia dẫn đầu tộc lão hồi phục. Dẫn đầu tộc lão cảm giác tự mình muốn bị tức giận thổ huyết. Là tộc lão nhiều năm như vậy. Lần thứ nhất gặp bị đánh cướp sự tình. Thật nếu để cho ngươi ăn cướp, nhóm chúng ta gia tộc mặt mũi muốn để vào đâu? Tức giận vô cùng, tộc lão giơ lên cao cao tay, sau đó dùng sức vung vẩy mà xuống, cao giọng gầm thét đến, tất cả mọi người đều có, cho ta toàn quân xuất kích, cạo chết cái kia bé con. Rõ. Hơn 100 hào cao thủ cùng kêu lên ứng hòa, thanh thế tận trời, sát khí sôi trào, từng nét bùa chú bay lên, các loại quang mang hòa lẫn, những cao thủ cùng một chỗ xông ra, trùng trùng điệp điệp hướng Thạch Hạo phóng đi. Tới tốt lắm, cùng đi liền bớt việc, đã ba người bọn hắn không đủ phân lượng, vậy liền đem các ngươi cũng bắt, xem như con tin của ta tốt. Thạch Hạo nói hào khí vượt mây tiêu, nắm chặt một đôi nắm tay nhỏ, xông vào cao thủ trong đám, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.